Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, nhân tộc, việc quan trọng. Lợi hại, Hạ Bình nắm tay đầu, hắn nghe đến mấy cái này tình báo, cũng là mở rộng tầm mắt, hắn không có nghĩ đến trên cái thế giới này cường giả so chính mình tưởng tượng càng nhiều. Đơn giản cũng là nhiều không kể xiết. Trừ Tạ An Thủ, Bạch Thanh Thanh, còn có Phượng Cầu Đạo bên ngoài, cũng không ít còn lại hữu lực quán quân cạnh tranh giả. Tỷ như Đường Siêu, trên người hắn có được Kim Cương Ma Viên huyết mạch, kích hoạt về sau, có được Kim Cương Bất Hoại chi thân, dù cho đao kiếm phách lên qua, cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Nghe nói hắn đã từng cùng mới vào tông sư cảnh cường giả giao chiến qua. Ngạnh kháng trăm chiêu đều không có bị đánh bại, sau cùng bởi vì chân nguyên trong cơ thể hao hết, mới bị vị kia đối thủ cho đánh bại. Có người nói, hắn phòng ngự lực là bọn này học sinh tinh anh mạnh nhất. Đồng giai vô địch, cho dù là tắm rửa bất tử Phượng Hoàng huyết Phượng Cầu Đạo cũng chưa chắc có thể đánh tan hắn. Phòng ngự, Liêm Chính Thuận, có được nhân ngư huyết mạch. Trời sinh liền biết điều khiển dòng nước, một khi tiến vào đại hải, đơn giản cũng là tiến vào vô địch chi cảnh, có thể nhấc lên cuồng phong bạo vũ, dù cho trên đất bằng, có thể đánh bại hắn cũng lác đác không có mấy. Còn có Thổ Hào Kiệt, có được thổ long huyết mạch, trời sinh liền có thể thao túng thổ hệ lực lượng, có di sơn đảo hải chi lực. Danh xưng chỉ cần đứng ở trên mặt đất liền tuyệt đối sẽ không bị đánh bại. Mọi việc như thế cường giả còn có rất rất nhiều. Nhiều vô số kể, mẹ trứng, xem ra lần này đừng nghĩ đến thứ nhất. Có thể thông qua đấu vòng loại cũng không tệ. Cũng không phải sao, từng cái không phải có vương gia huyết mạch. Cũng là đạt được kinh thiên kỳ ngộ. Đơn giản liền không có thiên lý. Xác thực. Nơi nào còn có chúng ta những người bình thường này đường sống. Lần này thiên tài chiến là không có trông cậy vào, chỉ có thể là thu hoạch được tiến vào thiên yêu chiến trường quyền lợi. Có lẽ cái này còn có xoay người thời cơ. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, đối mặt nhiều như vậy yêu nghiệt, đoán chừng liền xem như cùng giai tu vi thật chiến đấu, bọn họ cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Oanh chiến hạm chính nhanh chóng hướng phía Nhật Nguyệt Thành bay qua. Cùng lúc đó, địa phương khác cũng bị thiên tài chiến cái này bao phủ toàn bộ vân tiêu giới biến cố kinh động tới. Lần này thiên tài chiến, chúng ta chiến thần học viện nhất định phải thu hoạch được thứ nhất. Trước 1000 tên chiếm cứ tận lực nhiều tên ngạch, tốt nhất đem 10 hạng đầu bao tròn. Một cái chiến thần học viện lão sư đang gào thét. Vâng, nhượng trường học khác người đớp cứt qua. Rất nhiều chiến thần học viện học sinh tinh anh đều là hét lớn một tiếng. Khí thế như hồng. Lần trước chúng ta hắc bạch học viện bài danh không phải rất lợi hại lý tưởng. Lần này nhất định phải vì học viện tranh một hơi. Nếu không các ngươi trở về. Huấn luyện gấp bội. Huấn luyện đến thổ huyết mới thôi. Có nghe hay không? Hắc Bạch học viện lão sư cũng tại trước khi chiến đấu động viên. Vâng, lão sư, lần này chúng ta Hắc Bạch học viện tuyệt đối sẽ đánh tan trường học khác. Đoạt được thứ nhất, một đám Hắc Bạch học viện học sinh tinh anh hét lớn một tiếng. Con mắt đều là lộ ra hừng hực liệt hỏa. Đầu tiên là chúng ta Thiên Thần Đại học. Không có thứ nhất chẳng phải là cái gì. Các ngươi là thiên thần. Là chí cao vô thượng thần chi, bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt các ngươi địch nhân đều diệt cho ta. Thiên thần đại học lão, sư sắc mặt lạnh lùng, sát khí đằng đằng, biết, lão sư, đạt được thứ nhất, đó là đương nhiên, không có người có thể ngăn cản chúng ta thiên thần đại học tốc độ. Một đám, thiên thần đại học học sinh tinh anh ánh mắt lạnh lùng. Cao cao tại thượng, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lúc này, các đại vương giả gia tộc người cũng xuất động. Lần này thiên tài chiến.